Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Hy khóc không ra nước mắt. Ta đây là thả ra một cái yêu nghiệt gì à, Yên Ba lưu chuyển như một tuyết khinh hàn. Tựa tiếu phi tiếu, hàm kiều mang mị, chu thần vi kiều như trong mộng yên hoa, giống như sân phi sân, phong tình ngàn vạn, mi gian một chút chu sa. Thiên kiều bá mị, tóc đen phân tán ngọc kiên, mị hoặc chúng sinh, nếu là lộ nửa thân vai trần, dùng tư thái mảnh mai yếu nhược hô một câu. Các vị đại gia a, kia tuyệt đối là nam nữ thông sát, cực phẩm tiểu thú a, Vân Hy lau một phen máu mũi. Lần đầu tiên vì sinh ra là nữ tử mà cảm thấy hổ thẹn. Mặt yêu nghiệt này, tuyệt đối có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Họa thủy a họa thủy, thế nào, bị phong thái tuyệt thế của bản tôn mê hoặc đi, người trên giường thực kiêu ngạo cười to một trận, cho dù cười không hình tượng như vậy, cũng tuyệt đối có thể điên đảo mọi người. Đây là linh khí của ta. Vân Hy muốn khóc, gì, tiểu nha đầu, ngươi không hài lòng à, nếu không bản tôn lại đổi cái tư thế. Yêu nghiệt kia đứng dậy chuẩn bị lại tạo dáng. Vân Hy vừa mới ngừng máu mũi lại muốn phun dũng. Đình, Vân Hy đầu hàng, đại gia, ngài chính là linh khí của ta. Xin hỏi ta muốn ngài tới làm cái gì? Có thể giúp ta thuế phàm sao? Yêu nghiệt nhẹ nhàng nhíu mi. Vân Hy lại là một trận cuồn cuộn. Kính nhờ ngươi, không cần biểu tình gì đều cực phẩm như vậy được chứ? Ân, giúp ngươi thuế phàm sao? Chỉ sợ không được, yêu nghiệt thực không cho là đúng nói. Trước mắt Vân Hy biến thành màu đen. Xong rồi, làm sao bây giờ? Thật sự cũng bị Vân Liễu nói đúng sao? Nhớ tới ánh mắt khinh thường của Vân Liễu. Vân Hy lông tơ đều dựng đứng lên. Việc nhỏ như vậy, còn muốn bản tôn xuất mã sao? Yêu nghiệt hừ nhẹ một tiếng, phi thường bất mãn, quả nhiên là vị đại gia. Vân Hy vô lực xem xét yêu nghiệt, có phải từng cái linh khí đều có cá tính như vậy hay không a? Ta là lấy máu nhận chủ a, chủ nhân của ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không nên giúp chủ nhân của ngươi thực hiện nguyện vọng sao? Mộ yêu nghiệt vừa lật xem thường, ai nói ngươi là chủ nhân của ta, máu của ngươi chỉ là cởi bỏ phong ấn của ta mà thôi. Bản tôn như thế nào có khả năng nhận ngươi là chủ? Thật sự là chê cười. Cái gì, xem ra thật là bị tên này lừa dối. Điển hình qua sông đoạn cầu a, ngươi gạt ta. Vân Hy oán hận nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mắt. Bổn tiểu thư khi nào nếm qua mệt như vậy? Mộ yêu nghiệt nhún nhún vai. Một bộ dáng ngươi không làm khó dễ được ta. Cũng không phải lừa ngươi. Nhưng ta xác thực không phải linh khí a, hơn nữa. Là ngươi làm bản tôn tỉnh lại, ngươi tự nhiên phải đối bản tôn phụ trách, cho nên mang bản tôn đi ra cũng là phải. Hảo, hảo, Vân Hy cầm ngọc như ý trong tay, cắn ngân nha, bổn tiểu thư liền đối với ngươi phụ trách, dứt lời nhặt lên hạch đào trên bàn. Ba, dùng ngọc như ý sao toái xác, khiêu khích nhìn thoáng qua yêu nghiệt, vẻ mặt yêu nghiệt khiếp sợ. Thật không nghĩ tới Vân Hy cư nhiên thật sự lấy ngọc như ý sao hạch đào. Này, nha đầu, trả lời hắn lại là một tiếng ba. Nha đầu, đùa a, thần khí của bản tôn cũng không phải là thực cho ngươi sao? Hạch đào, ba, nha đầu, ngươi còn dám sao một cái thử xem. Ba, nha đầu, sao hạch đào quả thực là đại tài tiểu dụng. Bổn tiểu thư cảm thấy nó tuyệt đối còn có giá trị lợi dụng. Vân Hy giơ ngọc như ý, đúng rồi, có thể buộc bờm ngựa, dùng để soát cái bô cũng không tệ lắm. Tiểu nha đầu, mộ yêu nghiệt nghiến răng nghiến lợi đứng ở trước mặt Vân Hy. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, nếu là có người ở đây, khẳng định sẽ trách cứ Vân Hy là thủ tồi hoa. Ngươi dám lấy thần khí của bản tôn đi soát cái bô. Ngươi, ngươi, dùng tay hái hoa, Vân Hy một chút cũng không mềm lòng. Này ngoạn ý là thần khí, ngươi tiếp tục lừa dối, thử xem bổn tiểu thư có dám lấy nó đi soát cái bô hay không. Ngồi xuống đó cho tỷ đi, mộ yêu nghiệt không dám nói lời nào, thành thành thật thật ngồi xổm ở bên cạnh cái bàn, vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt u oán, thiếu chút nữa làm cho Vân Hy động lòng trắc ẩn, nhưng là nghĩ đến hình dáng kiêu ngạo vừa rồi của hắn. Vân Hy lại bức bản thân quyết tâm ngoan lên. Hừ, ngươi ngay cả thân thể của bản thân đều không có. Nói trắng ra là, chính là một cái linh. Còn dám ở trước mặt bổn tiểu thư kiêu ngạo. Vân Hy nhếch lên chân bắt chéo. Từ trên cao nhìn xuống Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt kinh dị ngẩng đầu. Nhìn Vân Hy, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào biết? Trong lòng Vân Hy nói. Tỷ có tử mâu cực quang. Sớm nhìn ra ngươi là cái hư không? Căn bản không làm gì được bổn tiểu thư. Nếu không có thể so với ngươi còn kiêu ngạo hơn. Đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Nói cho bổn tiểu thư biết rõ ràng thân thế của ngươi. Bằng không, chấm chấm, Vân Hy uy hiếp lắc lắc ngọc như ý, mộ Yêu Nghiệt chửi đầu. Thì thầm trong miệng, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ngươi nói cái gì? Là phượng hoàng không lông không bằng gà. Yêu Nghiệt muốn khóc, khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm ngọc như ý trong tay Vân Hy. Ngươi là bị phong ấn trong ngọc như ý này. Có thể nói như vậy đi. Thân phận kiếp trước của ngươi. Còn có, là ai phong ấn ngươi ở bên trong? Bản tôn nói qua, bản tôn là như ý thần vương. Ai có thể phong ấn bản tôn? Là bản tôn tự phong ấn bản thân vào trong ngọc như ý Yêu Nghiệt kiêu ngạo nói. Nga, ngươi làm như vậy là có âm mưu gì? Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn Vân Hy liếc mắt một cái. Bản bôn bất quá là bị gian nhân hãm hại. Thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Đành phải lưu lại một phân thần niệm phong ấn trong thần khí của bản tôn. Chờ đợi cơ hội sống lại. Lúc trước bản tôn tính đến. Một vạn năm sau sẽ có một vị linh tê thánh thể người hữu duyên đến đánh thức bản tôn. Không nghĩ tới là nha đầu ngươi. Yêu Nghiệt lại dùng ánh mắt u oán nhìn thoáng qua Vân Hy. Đem cổ duyên dáng rụt trở về. Đợi đã, ngươi nói cái gì, linh tê thánh thể, Vân Hy tối để ý chính là thân thể không thể tu luyện này. Rõ ràng không phải thái âm phế thể sao? Như thế nào ở ngươi miệng biến thành linh tê thánh thể? Yêu Nghiệt quái dị nhìn Vân Hy. Bản tôn là bị hơi thở linh tê thánh thể trên người ngươi làm tỉnh lại. Cũng chỉ có máu của ngươi mới cởi bỏ phong ấn của bản tôn. Cái gì là thái âm phế thể? Bản tôn không có nghe nói qua. Ngươi xác định, Vân Hy kích động, không phải đâu, phế đi lâu như vậy. Nói cho bổn tiểu thư một tin tức kính bạo như vậy. Linh tê thánh thể, vừa nghe tên này cũng thấy rất phong cách à. Cái gì linh tê thánh thể? Nhắc tới linh tê thánh thể. Ánh mắt Yêu Nghiệt nhìn về phía Vân Hy trở nên có chút cực nóng. Linh tê thánh thể, cùng giai vô địch, ngươi ngay cả này cũng không biết. Mãi mãi tới nay, linh tê thánh thể tu luyện đạt tới đại thành. Không người có thể cùng chi anh phong. Cho dù là thánh nhân cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Ta dựa vào, Vân Hy thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Không phải nói ta là phế thể không thể tu luyện sao? Nếu là linh tê thánh thể. Không phải là bổn tiểu thư, có cơ hội tu luyện, Yêu Nghiệt mãn hàm ghen tị bổ sung nói, từ xưa đến nay là thể chất tu luyện tốt nhất, còn muốn bản tôn nói như thế nào, nếu là có cực phẩm thần khí, chẳng những cùng giai vô địch, thậm chí có thể nghịch thiên phạt thần, Yêu Nghiệt à Yêu Nghiệt, ngươi cuối cùng mang đến cho bổn tiểu thư một cái tin tức tốt, nhưng là vì cái gì thượng cổ linh tê thánh thể. Hiện tại được xưng là thái âm phế thể, hiện tại lòng Vân Hy tràn đầy kích động đã muốn không đi lo lắng vấn đề này, để sát vào Yêu Nghiệt. Muốn vỗ vỗ mặt hắn, ngạch, Yêu Nghiệt không có trốn tránh, nhưng là, Vân Hy cái gì cũng không đụng đến, không có như trong dự đoán Nguyễn Ngọc Ôn Hương, rõ ràng biết bản tôn hiện tại chính là trạng thái linh. Còn muốn đụng vào bản tôn. Yêu Nghiệt rõ ràng đối hành vi phi lễ của Vân Hy rất là khó chịu. Nếu không phải bản tôn hiện tại ở trạng thái, tiểu nha đầu ngươi còn có thể khi dễ đến trên đầu bản tôn. Ngươi không phải còn có cơ hội sống lại sao? Vân Hy ngượng ngùng lùi tay về. Nàng đã nhận ra trong ánh mắt Yêu Nghiệt trải qua một tia thương cảm. Có thể tự phong ấn thần thức bản thân, lại là suốt một vạn năm, Yêu Nghiệt hẳn là cái cường giả đi. Nhưng cường giả như vậy, hiện tại bị một nha đầu phàm nhân phi lễ, hẳn là chịu khổ sở đi, trừ phi tìm được thần dược bất tử, ánh mắt Yêu Nghiệt có chút ảm đạm, thần dược bất tử, trên đời này còn có thần dược bất tử, cách chương.